Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 162, sức hút của bạn trai trong truyền thuyết. Tôi là người của anh ấy, năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ám người ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, đó cũng là một phần của quần áo của tôi. Sau khi Nhiếp Nhiên thẳng thắn nói xong thì lại hét lên một tiếng. Á, ông nội anh chứ Lệ Xuyên Lâm, tôi đau quá. Anh có biết xử lý vết thương không vậy, không biết thì cút ra. Những cảnh sát trẻ đứng bên ngoài không chịu nổi mà hít một hơi thật sâu. Cô gái này còn dám mắng cơ. Đừng động đấy, Lệ Xuyên Lâm gằn giọng. Anh nhẹ một chút đi, cô ráng chịu một chút. Anh thử nhịn xem nào, cái kiểu đau như xé thịt này. Im mồm, mặc dù mọi người đều biết đây chỉ là việc xử lý vết thương đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thế nhưng đám người bên ngoài ba cửa lại như đang nghe một khúc tình xuân dập dìu. Chỉ có Dư Xảo Xảo nắm chặt tay, móng tay hằn lên da thịt mà không biết rõ ràng là cô ta đã tức đến đỉnh điểm rồi. Nhưng hai người ở bên trong thì hoàn toàn không biết. Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa, cánh tay áo bị Lệ Xuyên Lâm dùng kéo rạch ra một đường, gỡ cẩn thận chỗ máu đông ra, tiếp theo xé toàn bộ cánh tay áo ra. Lệ Xuyên Lâm dùng nước ấm lau vết máu xung quanh, sau đó dùng thuốc khử trùng bôi lên miệng vết thương. Nhìn Nhiếp Nhiên cau chặt lông mày, cố gắng chịu đựng như không quan tâm đến vết thương khiến Lệ Xuyên Lâm bỗng thấy hơi buồn, liền đụng tay hơi mạnh một chút. Á, có phải là anh cố ý không một đấy? Cơn đau lập tức kéo cô về ngay với thực tại. Lệ Xuyên Lâm không nói một lời, mà cúi đầu nhanh tay một chút. Cho đến khi băng bó tất cả xong xuôi, anh ta mới đứng dậy lạnh lùng nói một câu. Đau để cô nhớ lần sau để ý đến bản thân một chút. Nhiếp Nhiên nhảy dựng lên lườm anh ta. Vì muốn khiến bản thân cô phải chịu đau nên anh ta đã xé tay áo của cô lại còn mạnh tay như thế sao? Cô không thể làm gì Hoắc Hoành không có nghĩa là cô không thể làm gì Lệ Xuyên Lâm. Nhiếp Nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Lệ Xuyên Lâm. Không đợi Lệ Xuyên Lâm lên tiếng chất vấn, cô đã đặt tay lên vai anh ta, sau đó giật mạnh. Xoạt, tiếng vải rách chín vang lên. Sao cô lại xé đồ của tôi? Giọng lạnh lùng xen lẫn dỗi hơn tức giận. Nhiếp Nhiên cầm chiếc tay áo bị xé ra nghịch một lát, lạnh lùng nói. Ai bảo anh xé của tôi trước? Các người đang làm gì vậy? Nhiếp Nhiên vừa dứt câu, Dư Xảo Xảo ở bên ngoài không chịu được nữa mà mở cửa xông vào. Vừa nãy nào là đau á, nhẹ thôi á, cô ta đều nhịn rồi, nhưng giờ nghe thấy tiếng xé vải thì cô ta không thể bình tĩnh được nữa. Kết quả là, một đám cảnh sát ngã sầm xuống đất, sau đó nhanh chóng lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy ra bên ngoài. Dư Xảo Xảo tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm. Nhưng Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm lại cùng một kiểu mặt kỳ quặc ba nhìn Dư Xảo Xảo. Ba người nhìn nhau như vậy, không khí trở nên rất kỳ lạ. Nhiếp Nhiên nhìn cánh tay áo của Lệ Xuyên Lâm vừa bị cô xé, rồi lại nhìn Dư Xảo Xảo đứng ở cửa, lập tức cười gian. Cách chương.